chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, Hayley nghi vấn. Tesla nắm chắc cơ như xương lạnh lạnh như băng tay. Như xương, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Tuy nhiên, Tesla biết, khi hắn nói với cơ như xương ra câu nói này, cái này mang ý nghĩa hắn cuối cùng vẫn đào thoát không nữ nhân này lòng bàn tay. Lý trí nói cho hắn biết, nữ nhân này nếu như chết, đối với hắn là chuyện tốt. Thế nhưng là, người dù sao cũng là cảm tình động vật, không có khả năng vĩnh viễn có thể làm đến lý trí. Cũng tỉ như Tesla, hắn dám đem hạch công sự phòng ngự chuyển vì mấy cái dùng. Cũng không có nghĩa là hắn không để ý tới trí. Ngược lại là bởi vì hắn đầy đủ lý trí, sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cho nên mới dám làm như vậy. Có thể lúc này, hắn tựa hồ có chút mất lý trí. Hắn làm không được trơ mắt nhìn lấy cơ như xương chết mất. Xem ra, hắn cùng cái kia nam nhân so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Vương Đại Đông xuống phi cơ. Ương Phù Dung cùng Lisa thì đứng ở phi cơ bên ngoài cách đó không xa. Hayley giao gam, vẫn như cũ nằm ngang ở các nàng trên cổ. Nhìn đến Vương Đại Đông an toàn đi ra, Ương Phù Dung cùng Lisa đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đại Đông, ca ca, ngươi không chết đi. Vương Đại Đông nhìn qua hai nữ, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ta không sao, đừng tới đây. Hayley cắn răng, đối với hướng mình đi tới Vương Đại Đông quát lạnh nói. Tuy nhiên Vương Đại Đông cùng Tesla đã đạt thành hiệp nghị. Nhưng là Hayley cũng không biết, không có tiếp vào tướng quân thông báo, nàng là sẽ không để người. Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn lấy Hayley, cước bộ vẫn chưa ngừng, tiếp tục hướng về Hayley đi đến. Ta nói để ngươi đứng lại, ngươi không nghe thấy sao? Hayley thanh âm có chút run rẩy, nắm dao gam tay cũng là có chút run rẩy. Thực, tại ở sâu trong nội tâm, nàng là không nguyện ý đối Ương Phù Dung động thủ, dù sao cùng nhau đi tới. Tuy nhiên các nàng hai cũng không hòa thuận, nhưng chung quy là có cảm tình. Về phần Lisa, cũng là thiên chân khả ái cô bé, nhưng tướng quân mệnh lệnh không thể vi phạm, cho nên lúc này Hayley trong lòng cũng là 10 phần dày vò. Vương Đại Đông mấy lần cứu nàng tánh mạng, nàng phản bội Vương Đại Đông, cái này đã để trong nội tâm nàng vô cùng áy náy. Muốn là lại giết Ương Phù Dung cùng Lisa, chỉ sợ nàng cả đời này đều muốn sống lại áy náy bên trong. Có thể Vương Đại Đông vẫn là không có đình chỉ ý tứ, tiếp tục hướng về nàng đi tới. Hayley cắn răng, chủy thủ vòng tay không khỏi vào trong dựa vào. Hai nữ trắng như tuyết cái cổ, lập tức liền bị lưỡi đao sắc bén cho cắt vỡ. Xuất hiện một đạo tỉ mỉ tơ máu, Ương Phù Dung cùng Lisa thân thể đều là kéo căng. Các nàng đương nhiên không có khả năng không sợ chết. Đại Đông, ca ca, hai nữ đều là hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Có thể Vương Đại Đông vẫn như cũ là không có nghe được hai nữ gọi tiếng. Tiếp tục hướng phía trước. Vương Đại Đông, ngươi đừng tới đây. Van cầu ngươi, đừng tới đây. Không nên ép ta. Hayley không biết nên làm sao bây giờ. Ai? Vương Đại Đông thở ra thật dài. Cùng nhau đi tới. Hắn đối Hayley là phi thường thưởng thức. Một nữ nhân lại có thể đi vào Tam Giác Châu đột kích đội. Tuyệt đối là nỗ lực dị thường gian khổ, chỉ tiếc nàng cùng lầm người, cùng Tesla, nếu không phải nói nàng tiền đồ vô lượng, bất quá đã làm quân nhân. Hayley tự nhiên không có lựa chọn với ai quyền lợi. Vương Đại Đông, là ngươi bức ta, thật xin lỗi, các nàng chết, ta sẽ đi cùng các nàng. Hayley cắn răng, hai thanh chủy thủ giơ lên cao cao đến. Sau đó hung hăng đối với hai nữ cổ vạch tới, nàng đã quyết định, giết hai nữ nàng thì tự sát. Dạng này, nàng cũng coi là chuộc tội đi. Nhưng mà, Hayley phát hiện một trận mãnh liệt tê liệt cảm giác đánh tới tay nàng, thậm chí sắp cầm không được dao găm. Tương xứng, hai thanh chùy thủ theo tay nàng ở giữa trượt xuống, rơi trên mặt đất. Nàng nỗ lực muốn nắm lũng tay cầm, lại phát hiện tay mình chỉ tựa hồ không nghe sai khiến. Hayley kinh hãi muốn tuyệt, không biết phát sinh cái gì. Nàng tưởng rằng Vương Đại Đông đối nàng làm cái gì. Có thể Vương Đại Đông lúc này khoảng cách nàng còn có mười mấy mét. Hai tay phụ ở sau lưng, hai nữ thoát khốn, lập tức hướng về Vương Đại Đông chạy tới. Một trái một phải ôm lấy Vương Đại Đông. Đại Đông, ca ca, hai nữ vậy mà đều là ô ô khóc lên. Vừa mới các nàng còn tưởng rằng các nàng muốn chết mất. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy hai nữ phía sau lưng. Nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, an ủi tốt hai nữ. Vương Đại Đông đi đến đã quỳ một chân trên đất, đứng thẳng đều mười phần phí sức. Hayley bên người, đưa tay đưa đến nàng sau tai. Hayley trong mắt hiện lên một vệt hoảng sợ. Lúc này nàng toàn thân bất lực. Vương Đại Đông muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay. Không đúng, coi như nàng là toàn thịnh thời kỳ. Vương Đại Đông muốn giết nàng, cũng là dễ như trở bàn tay. Vương Đại Đông lấy một người đối kháng vạn người tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Tuy nhiên nàng tự cho là mình là phi thường ưu tú chiến sĩ. Tam Giác Châu đột kích đội, có thể nói đã đứng tại quân nhân đỉnh phong. Đáng tiếc, làm nàng nhìn thấy Vương Đại Đông triển hiện ra quân sự tố dưỡng lúc. Nàng mới phát hiện, nam nhân này không chỉ là có cực mạnh chiến đấu lực, hắn ở trên quân sự tạo nghệ cũng vượt xa nàng, tinh chuẩn vô cùng đánh lén, sao súng ngắm, hoàn mỹ quân sự né tránh động tác, các loại, không hề nghi ngờ, coi như Vương Đại Đông không có cái kia một thân thần kỳ năng lực, hắn cũng là tối đỉnh cấp chiến sĩ, đặc biệt là Vương Đại Đông bày ra đánh lén, sao súng ngắm, năng lực, quả thực là làm người nghe rợn tóc gáy. Tại phản ứng thời gian không đến 0.5 giây tình huống dưới, hắn còn có thể đầy đủ nhất thương bạo chết tầm 2-3 người đầu. Tuy nói khả năng binh lính chỗ đứng so sánh dày đặc, trùng hợp mà thôi, có thể một lần nhất thương 2 đầu 3 con có thể là trùng hợp. Như vậy 2 lần, 3 lần, 10 lần, 20 lần đâu? Mỗi một súng đều là 2 đầu 3 con. Chuyện này chỉ có thể nói Vương Đại Đông súng bắn tỉa bình đã đến một cái để thế giới nhất lưu tay bắn tỉa đều muốn nhìn lên cảnh giới. Còn có cái kia bằng vào đối phương đánh tới viên đạn ngăn cách vách tường bạo chết đối phương đầu, kinh diễm nhất thương. Cái này đều thuyết minh Vương Đại Đông là một tên không được tay bắn tỉa. Vương Đại Đông một thân quái dị năng lực, tuy nhiên để Hayley rung động, nhưng cho nàng một loại hư huyễn cảm giác, có thể từ trên người Vương Đại Đông bày ra quân sự tố dưỡng, lại là để cho nàng sợ hãi thán phục, bởi vì đồng dạng làm quân nhân, nàng biết, muốn đạt tới Vương Đại Đông loại tầng thứ này, cần phải bỏ ra cái dạng gì nỗ lực cùng hy sinh. Không, nàng không biết, nàng chỉ biết là đạt tới nàng trình độ này cần bao lớn nỗ lực. Về phần Vương Đại Đông tầng thứ, đó là một cái để cho nàng nhìn lên tầng thứ. Nàng cũng không biết Vương Đại Đông đến cùng nỗ lực cái gì, vì thế lại hy sinh cái gì. Cũng mặc kệ là dạng gì nỗ lực, cái dạng gì hy sinh, chỉ sợ đều đã đạt tới một người sợ hãi bước đi. Ta nghe nói, tại đánh lén, sao súng ngắm, giới bên trong có một loại tay bắn tỉa, có thể một người, một đầu thương, giữ vững một tòa thành, có thể đạt tới cái kia này trình độ tay bắn tỉa. Được xưng là kẻ hủy diệt, ngươi là kẻ hủy diệt sao? Tuy nhiên Hayley biết, lúc này tựa hồ không quá thích hợp hỏi cái này, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,